Tu chân thế giới, chương 97, kế của Lâm Viễn, góc truyện audio.com. Lâm Viễn toàn thân cứng nhắc, mồ hôi bằng hạt đậu từ gò má trượt qua, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Gã có thể rõ nét cảm giác được rét lạnh của kiếm mang chạm tới da mình thấu vào cốt tủy, lông tóc toàn thân gã từng sợi dựng đứng. Gã không phát run, cũng không phải bởi vì dũng khí của gã chống đỡ, mà là không dám, gã kiệt lực duy trì tư thế, chỉ sợ một tia run rẩy cũng sẽ dẫn phát kiếm mang băng lãnh nơi cổ gáy động tác gì đó. Không biết tại sao, gã tổng cảm giác như quả có gì bất ngờ kiếm mang phun nhổ sắc bén của thanh phi kiếm này, sẽ không chút do dự đâm vào cổ gã. Có lẽ là phi kiếm ổn định, có lẽ là nhãn thần của tà mạc, có lẽ. Dẫu gã kỳ thực biết tà mạc tuyệt không dám giết gã, nhưng gã không dám cược. Ta nhận thua, giọng Lâm Viễn khàn khàn khô khốc nghe không ra nửa điểm khí phong phát cùng cao cao tại thượng mới vừa rồi, trong mảnh chết lặng xa gần có thể nghe. Hàn ý bên gáy tan biến, không còn chút nào. Tim Lâm Viễn cuối cùng rơi về trong bụng, gã nuốt nuốt nước miếng, kinh sợ nhìn tà mạc một cái, và cả thanh trích thủy kiếm an tĩnh phiêu phù trước ngực hắn. Trong đầu gã chỉ có một ý niệm, người này trêu chọc không được. Lúc này mọi người vây xem mới phản ứng, tức thì một mảnh xôn xao, trên mặt mỗi người đều là không thể tin tưởng. Ai cũng không nghĩ tới, cả quá trình chiến đấu không ngờ kết thúc nhanh như thế. Khi Lâm Viễn lấy ra đế dương kiếm cấp 4, trong lòng tuyệt đại đa số người đều phán thắng lợi dành cho Lâm Viễn. Chênh lệch giữa phi kiếm cấp 4 cùng phi kiếm cấp 3 cực lớn. Nhưng là chỉ một chiêu, Lâm Viễn đã bại. Trong số kẻ vây xem, một đôi nhãn tinh ẩn tàng trong bóng mờ, một đạo hàn mang hơi lóe rồi mất. Lâm Viễn lấy lại bình tĩnh, gã cố vờ lỗi lạc mở miệng. Ta thua, các hạ có thể tùy ý lấy đi một pháp bảo trên người tại hạ. Nhân vật dạng như gã kiêng kỵ nhất thua kỹ lại kém nhân phẩm, tỉ thí thua không gì không qua được, gã có thể tụ lại đám người này, vốn dựa không phải vũ lực. Nếu là cả nhân phẩm đều thua, đó mới là uy nghiêm quét đất. Nhưng tim gã còn đập thình nhịch ngàn vạn đừng có lấy. Vậy linh giáp trên người Lâm sư huynh là tốt rồi. Tả mạc mở miệng, được, Lâm Viễn bận không kịp đáp ứng, sợ tả mạc hối hận, gã sợ nhất tả mạc lấy đi thanh đế dương kiếm cấp 4 của gã. Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp tuy là linh giáp cực phẩm cấp 3, gã phí không ít tâm tư mới thật không dễ dàng cầm đến tay, nhưng giá trị của nó tịnh không thể luận đế dương kiếm. Đế dương kiếm là kiếm trưởng môn ban, nếu bị mất gã thảm chắc. Lâm Viễn nhanh chóng tháo linh giáp trên người, ném cho tả mạc miệng cố vờ hào sảng nói. Tả huynh thật bản lãnh, Lâm Viễn tâm phục khẩu phục. Không đánh thì không quen, tả huynh ấn định là bằng hữu ta. Ngày sau nếu có gì cần huynh đệ giúp đỡ, đừng ngại mở miệng. Tả mạc liền vội chắp tay. Lâm huynh khí độ bất phàm, tiểu đệ bội phục, có thể cùng Lâm huynh nhân vật bậc này kết giao, tiểu đệ thâm cảm vinh hạnh. Tay lại không chút khách khí nhanh chóng bọc Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp vừa lấy được lên thân. Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp toàn bộ đen mun, do 36 phiến mai rùa đen tạo thành, thêm tinh hoa Lạc Nguyệt luyện chế mà thành, phòng ngự năng lực cực cấp. Vừa mặc lên thân, tả mặc lập tức phán đoán ra bộ linh giáp này vượt xa bộ linh giáp Diêm Nhạc sư bá cho mình, đã thoải mái lại thoáng khí, mà linh lực trong huyền quy bối giáp chậm rãi thấm vào nội thể. Góc truyện audio.com, tả mặc thoải mái khó tả. Tả mạc trong lòng ngầm sướng, hoàn toàn không để ý than thở của đám tu giả vây xem. Hắn đương nhiên biết chỉ luận giá trị mà nói thanh đế dương kiếm cấp 4 trên tay Lâm Viễn kia phải vượt siêu bộ Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp, nhưng đây mới là chỗ chân chính thông minh của hắn. Nếu hắn muốn đế dương kiếm tuy do thể diện Lâm Viễn cũng sẽ đem đế dương kiếm cấp 4 giao cho hắn. Nhưng nếu như thế thứ nhất sự tình sẽ thành lớn. Phi kiếm cấp 4, dẫu là tại vô không kiếm môn cũng không nhiều, trong toàn bộ đệ tử chỉ có Liệt Hồng của Vi Thắng sư huynh là cấp 4. Tham thanh phi kiếm này, vậy đợi trưởng bối sư môn đối phương tìm tới cửa đi. Không chỉ như thế, mối thù cùng Lâm Viễn sẽ kết xuống, mà lại còn là tử thù, gã tuyệt đối hận mình tận xương. Huống hồ thanh đế dương kiếm này tả mạc sử dụng không thích hợp, lấy đi cũng chỉ có thể đổi thành tinh thạch. Mà Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp hắn lập tức có thể dùng tới, mặc nó lên thân, lực phòng hộ tăng lớn, đối với việc kiếm lợi lần này, hắn cũng thêm mấy phần tin tưởng. Tại địa bàn người khác quá kiêu ngạo sẽ chết rất thảm. Tả mạc chiếm tiện nghi, lại cấp đủ mặt mũi cho Lâm Viễn. Lâm Viễn giữ được đế dương kiếm, lại có thể diện tâm tình tức thì đại tốt, đến nỗi Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp, một bộ pháp bảo cấp 3, gã cũng không để trong mắt. Lâm Viễn lại ném cho tả mạc một ngọc giản, xúc động nói. Ngọc giản này, ghi chép pháp quyết vận dụng Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp, hôm nay giáp này tới tay nhân vật anh hùng như tả huynh, tiểu đệ cũng vinh hiển. Tiếp theo gã nhìn quanh bốn phía, sảng giọng nói. Tả huynh lấy một địch năm, đảm thức thật khiến người kính bội. Nhưng Linh Anh phái ta, lại há là hạng người chiếm người tiện nghi. Bất Tài đề nghị Tả huynh sau mỗi chiến có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ để khôi phục linh lực cho công bằng, các vị cảm nghĩ thế nào? Hành động này của Lâm Viễn lập tức dẫn lên gieo hò của không ít người. Lâm sư huynh quả nhiên là nhân vật lỗi lạc, không nghĩ tới trong đám đệ tử Linh Anh phái có thể có loại khí độ này, không dễ không dễ. Vô luận là đệ tử Linh Anh phái hay kẻ vây xem, không ai không xưng tán. Tả Mặc tiếp ngọc giản, miệng khen lớn, Lâm huynh chân nhân vật vậy. Chỉ có sắc mặt ba kẻ ứng chiến tiếp theo xấu vô cùng, ánh mắt nhìn Lâm Viễn tràn đầy oán độc. Mà Thường sư huynh vẫn quan sát Tả Mặc, lộ ra mấy phần vẻ tìm hiểu. Tả Mặc cũng không nghĩ tới, sự tình không ngờ lại diễn biến đến tình huống như thế. Thấy nhãn thần của ba người khác, trong lòng Tả Mặc tức thì như có gương sáng. Hắc hắc, Lâm Viễn này giúp mình lớn thật, có ngọc giản này, hắn có thể giảm rất nhiều mò mẫm. Nửa canh giờ, đủ cho hắn thăm dò sơ cách vận dụng linh giáp. Còn về khôi phục linh lực, trường tỷ thí mới vừa rồi chỉ như khởi động, hắn cơ bản không tiêu hao linh lực. Lâm Viễn hướng Tả Mặc vừa chắp tay, hiên ngang về nhóm của gã, hình dạng đó, đâu có thể thấy nửa điểm hình dạng vừa chiến bại. Mà những sự đệ phụ thuộc vào gã cũng là vỗ mông như chiều, khen ầm Lâm Viễn khí độ như biển. Mặt Lâm Viễn cố vờ hờ hững khoát tay, trong lòng cười lạnh. Gã đem pháp quyết vận dụng Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp giao cho Tả Mặc không bởi hảo tâm, gã xung phong thua, nếu như bị đối thủ cạnh tranh của gã thắng, vậy vô luận màn biểu diễn của gã thành công như thế nào, cũng không có tác dụng gì. Gã cố vờ đại lượng giao lạc, góc truyện audio.com, Nguyệt Huyền Quy giáp cho Tả Mặc, lại đề ra sau mỗi chiến Tả Mặc có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, đều là tính ngầm chơi mấy vị một vố. Trợ giúp Tả Mặc đề cao thực lực là đả kích đối thủ. Nếu là mấy gã kia đều thua, gã tuy bại còn vinh, những người khác muốn học gã cũng tuyệt sẽ không có loại hiệu quả như gã. Một số người khác đối với đề xuất hợp lý của Lâm Viễn căn bản không cách nào phản bác, chỉ có sạm mặt xem Tả Mặc bó gối mà ngồi. Nửa canh giờ Tả Mặc cuối cùng mở mắt, hắn trong lòng đại hỉ, Lạc Nguyệt Huyền Quy giáp quả nhiên là đồ tốt, mai rùa đen có phù trận thiên nhiên, một khi thúc động phi kiếm khó thương. Vị thứ hai đệ tử Linh Anh phái sớm đã đợi đến nhịn không nổi, khi Tả Mặc mở mắt gã bèn đi ra. Áo choàng đỏ tươi quét đất trên thân lột xuống, lộ ra một thân kình trang bên trong. Sau khi đối phương lột bỏ áo choàng một khắc, mắt Tả Mặc phút chốc trợn. Thằng này, không nói đến linh giáp trên thân hào quang lưu lãng, cũng không nói đôi hộ hoàn cực phẩm cấp 3, ngay cả đôi ủng da bò máu đỏ tươi vô cùng trên chân gã Tả Mặc đều không nói, mắt hắn trợn thẳng nhìn vào eo, cổ tay trước ngực. Đối phương, trên đai lưng, cộm lên chồng chồng phù giấy, năm hoa tám phái, sai rồi, năm nhan sáu sắc khiến người hoài nghi thằng này kỳ thực là bán phù giấy. Phù mai rùa cấp 2, phù quỷ quỷ phân ảnh cấp 2, sắc phù ngũ lôi cấp 2. Nơi cổ tay cột lên một vòng các sắc pháp bảo một lần, xà thoa nhọn đầu cấp 2, điểm tinh thần cấp 2, vi vũ song phi yến cấp 2. Trước ngực treo mấy túi khác biệt từng đoàn mùi dược phiêu ra. Đối với kẻ lấy luyện dược làm chủ nghiệp là Tả Mặc mà nói, những mùi vị này quá quen thuộc. Hồi linh đan khôi phục linh lực phẩm cấp tuyệt đối không thấp hơn cấp 2, dùng chữa thương cầm máu là hoa hồng đan cũng không thấp hơn cấp 2, có hương nhẹ độc đặc là đào sắc đan, độc chướng cấp 2. Cạnh ngoài chân, một bên buộc vòng đại nhật nguyệt cấp 2, bên kia buộc thiên la võng cấp 2. Không riêng Tả Mặc, toàn bộ tu giả vây xem, trong một khắc này, toàn bộ đều trố mắt. Yến Minh Tử hắc hắc cười nói. Xem ra Vương sư huynh muốn liều mạng, vừa bắt đầu đã tính dùng tới tuyệt chiêu dược phù lưu của mình a. Hồ Sơn lòng còn sợ hãi nhìn Vương sư huynh đầy người giáp trụ trong trường. Chỉ có người tự thân thể hội mới biết được uy lực dược phù lưu Vương sư huynh. Gã trước kia đã từng cùng Vương sư huynh đấu một trận, toàn trường bị áp chế, đánh cho gần như không ngẩng được đầu. Yến Minh Tử đồng cảm sâu sắc gật đầu. Sư huynh bản môn dùng phù dược nhiều không kể xiết, nhưng như Vương sư huynh, dùng dược phù lưu cực trí như thế, xuất thần nhập hóa như thế còn chưa từng có. Hồ Sơn nói, Vương sư huynh là thật sự có tài thực liệu. Yến Minh Tử bổ sung một câu, ra để nhà y cũng thật hùng hậu. Hai người vô cớ lặng lẽ, đám đệ tử Linh Anh phái tuy gia cảnh đều không tệ, nhưng trong đó cũng có khác biệt tương đối lớn. Giống Vương sư huynh loại này, dám đem phù dược dùng tới cực trí như thế, không phải gia đình cực kỳ vững mạnh, vạn lần không dám. Tư tưởng cốt lõi của phù dược lưu ai cũng rõ, lấy tinh thạch đổi thắng lợi. Nhưng biết thì biết, có thể làm như vậy hay không, lại là một vấn đề khác. Mà phù dược lưu của Vương sư huynh cũng lần nữa ấn chứng một cái chân lý tồn tại vô số năm. Trên đời này, khi ngươi dùng tinh thạch đủ nhiều đi nện một cá nhân tuyệt. Góc truyện audio.com, đại đa số là thắng lợi. Vương sư huynh có lẽ tại phương diện làm người, xa xa không bằng Lâm Viễn, nhưng phù dược lưu của gã tại Linh Anh phái còn khá có uy vọng. Khi gã lột bỏ áo choàng, lộ ra toàn bộ tài sản, toàn bộ đệ tử Linh Anh phái đột nhiên hưng phấn. Bởi vì tại Linh Anh phái tuyệt đại đa số đệ tử đều tin chắc một chân lý, đó chính là tinh thạch ai nhiều người đó có đạo lý. Nhưng là, đối với những tu giả qua đường mà nói, một màn trước mắt xung kích mang đến, không gì sánh nổi. Dạo này, không ngờ có người có thể vũ trang chính mình đến mức khiến người phát sợ như thế. Cách chương.